Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp sĩ Đình Duy. Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tập 6 của tác phẩm tiểu thuyết Cuốn Ra Phả Để Lại của tác giả Đoàn Lê. Chủ nhật, khách sạn Hoa Mai, ngày 30 tháng 9. Tôi nhẹ hẳn người khi thấy khách sạn Hoa Mai rất hợp ý mình. Nó êm mà tĩnh mịch, nó giản dị ấm cúng. Sơn núi xanh sát chân hàng rào phía vườn sau. Đứng trong hành lang dập bóng cây, tôi nhìn rõ từng cánh hoa tím rung rinh trên sườn núi. Biển ở phía trước, cách dăm bước chân. Từng đợt sóng ồn nào tan vào gành đá, cứ tưởng đâu ngay bên thềm cửa. Nhu cầu của tôi, chỉ mong có thế. Tôi cũng thực sự cảm động trước nhiệt tình của các chủ nhân khách sạn. Anh Khoa, chánh chủ nhiệm, người chất phác đôn hậu. Bác Biên, phó chủ nhiệm, đầu đã bạc phơ. Họ ân cần niềm nở hết mức. Tôi vừa tới nơi, họ đã trực tiếp cùng mấy cô em phục vụ kê một cái bàn nhỏ lên buồng riêng cho tôi. Anh Khoa hơi áy náy. Khách sạn chúng tôi chưa được hoàn chỉnh lắm. Đáng lẽ phòng nào cũng nên có một bàn làm việc mới phải. Nhưng chị thông cảm. Khách của tôi chủ yếu tới đây tắm biển thôi. Bác Biên nói riêng với tôi. Tôi đã dặn các cháu phục vụ phải lo chu đáo mọi thứ. Khách sạn mới bắt đầu hoạt động một vụ nên các cháu chưa quen việc lắm. Thấy cần gì chị cứ bảo nhé. Họ cho trải một tấm khăn ni lông hoa sặc sỡ lên bàn rồi cáo từ trao lại cho tôi căn phòng nhỏ đã bày biện chiếc chìa khóa. Theo thói quen, tôi ngồi im lặng ngắm nghía làm thân với căn phòng của tôi. Mọi thứ đều tạm ổn trừ tấm khăn trải bàn. Gió biển thổi lồng lộng khiến nó bay phần phật. Tôi không đắn đo, gấp luôn cái tấm lịch sự ấy lại, cất vào ngăn tủ. Một lát sau, cô bé phục vụ khỏe mạnh, người tròn lẳn như con cá đuối biển, bước vào phòng, cất giọng địa phương hỏi tôi. Chị ơi, bác Biên bảo lên hỏi xem chị đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, dưới nhà bếp sẽ làm ạ. Tôi cảm ơn cô bé, nói đã ăn sáng ở thành phố rồi. Nếu giữa vụ hè đông khách, chắc họ cũng không lấy đâu thì giờ quan tâm tới tôi nhiều thế. Nhưng đã cuối thu, bờ biển vắng tanh, khách sạn có một vài vị khách, do đó sự săn sóc thêm phần kỹ lưỡng. Tòa nhà 3 tầng mênh mông gần 40 phòng được dành cho khách trọ. Các nhân viên ở tại khu nhà thấp, cách một khoảng sân rộng. Tuy vậy từ đây tôi vẫn nghe rõ tiếng cười giòn tan của các cô gái lẫn trong tiếng nhạc của máy ghi âm. Thay quần áo và thu xếp qua loa đồ dùng xong, tôi đi thăm biển luôn. Mặc dù vùng bụng trái lúc này khó chịu lạ, khi đi trên ô tô đôi lần tôi đã phải lấy tay ấn chặt cho đỡ đau. Biển sao động mạnh, chân trời tối sầm, từng cuộn mây đen nặng vần vũ, là phủ kín mặt biển. Tôi chợt nhớ cách nói của một nông dân, hôm nay chột rời đây. Gió táp vào người tôi dữ dội, quần áo dính chặt lấy da thịt, vị mặn nồng thấm đẫm vào tôi, con người tôi căng mọng biển cả. Tôi ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây phượng lớn, bờ biển lác đác dăm ba người bệnh của viện điều dưỡng nào đó. Mặc đồng phục thong thả dạo chơi, họ tò mò nhìn tôi. Điều ấy không làm tôi mất thú vị, biển vẫn hoàn toàn của riêng mỗi người. Sóng ùa về, biển gọi lại đi xa, thương bờ cát dài theo nỗi nhớ. Câu thơ bâng khuâng của em Tảo nghe được lắm, giá có nó bên cạnh lúc này để cùng tôi ngâm nga nhỉ. Vừa ngắm biển tôi vừa muốn nhẩm tính công việc, nhưng thật lạ, ý nghĩ cứ trôi tuột đâu mất, ý nghĩ tan rộng, tan biến trong cõi hư vô. Tôi cố ép mình nghiêm túc cũng không được. Tôi đành tự buông thả với một chút chế giễu. Khốn khổ nhà chị không thấy thân phận nhỏ bé thảm hại của mình có là gì so với cái vô cùng vô tận của thiên địa. Hay khi sinh ra nhà chị gánh theo sứ mạng vĩ đại lắm, để đến nỗi phải ba chìm bảy nổi, cắm cúi nhào lộn, tận tới khi trở về với cát bụi. Liệu nhà chị có được mấy phút ngẩng mặt? Hưởng thụ vẻ đẹp trời đất, hãy cứ thả mảnh hồn ba xu của nhà chị một lúc với sông biển, với mây gió, xem có chết ai không. Thừa hơi mà nói với mày, mai tao đi cày, tao nói với Châu. Một giọng hát the thé cất lên sau lưng tôi, thứ tiếng không ra đàn ông, cũng không ra đàn bà. Tôi quay lại, một ông già đen đúa rách dưới nơi từng bước chậm rãi, cái vỏ sam rất to trên tay ông như chiếc mũ lính Mỹ nham nhở. Tôi không ngạc nhiên, cũng không sợ. Ông già điên có vẻ hiền lành, ông lão mê mải ngắm vỏ sam trên tay, hát cho nó nghe. Thừa hơi mà nói với Châu, mai tao đi hầu tao nói với quan. Những câu ngồ ngồ chưa nghe bao giờ. Tôi chờ đợi ông hát tiếp nhưng ông già đã vội đội vỏ sam lên đầu, nghênh mặt ra biển, đôi mắt lim dim. Tôi chợt mỉm cười, ít nhất cũng có đến hai người điên trên bờ biển. Tôi, chính tôi đã bị một người bạn bảo thẳng vào mặt. Cậu điên, dăm ba kịch bản của cậu làm nên trò trống gì? Con người ta ăn cá ăn thịt, còn cậu uống canh rau ngót đến đầy bụng. Vợ chồng thì linh đênh, giờ ông giờ thằng. Giá bảo thành thiên tài điện ảnh cho cam. Nếu cũng chỉ là một nghề kiếm sống, khối nghề tươm bằng vạn, thời buổi thực dụng có điên lặng mới theo đuổi nghệ thuật. Thừa hơi mà nói với quan, mai tao quay màn, tao nói với tao. Ông già điên đi xa dần, tiếng hát bị gió thổi bạt, nghe chỉ còn như tiếng ý ới. Sau khi tao nói với tao, người ta còn nói với ai được nữa. Gió mỗi lúc mạnh hơn, một chút ớn lạnh khiến tôi rùng mình, cái đau âm ỉ cũng tăng lên, phải trở về khách sạn nằm nghỉ thôi. Hành lang gác hai giáp khu vườn cây phía sau trông thẳng ra sườn núi. Tôi ở phòng đầu tiên. Vừa lên khỏi cầu thang, tôi thấy ngay một người đàn ông ngồi quay lưng lại, hai tay khoanh trước ngực, im lặng ngắm núi. Nghe tiếng chân tôi, người đàn ông ngoảnh nhìn. Ôi trời ơi, chúng tôi lặng đi, rồi anh đứng dậy chậm rãi tiến về phía tôi, ánh mắt vẫn đầy ngạc nhiên bối rối. Tôi nghe giọng mình lạc hẳn. Sao anh lại ở đây? Anh đăm đăm nhìn tôi và mỉm cười. Lạ thật, anh cũng không ngờ lại gặp em ở đây. Tôi đã kịp trấn tĩnh, lòng bỗng rộn lên niềm vui khó nói chính xác. Dạo đó anh mới 22, tôi 17, cái tuổi người ta đang hình dung những gì tuyệt nhất về tình yêu về nhau. Cũng ở cái tuổi ấy người ta hay giận hờn, hay tự ái đến ngốc nghếch và người ta lặng lẽ xa nhau như hai kẻ thù. Chúng tôi cũng thế. Vài năm sau, vỡ lẽ ra, những kẻ khờ dại đó không thể làm gì được nữa. Ai cũng đã có một cuộc sống mới với gánh nặng gia đình. Nó nặng hơn kỷ niệm, nặng hơn những nuối tiếc. Em hơi gầy một chút, nhưng không thay đổi mấy. Anh cũng thế. Có lẽ đó là điều đầu tiên những người yêu xưa gặp gỡ thường muốn na nổi nhau. Gần 20 năm qua, tôi đã già, đã phải thay đổi hình hài lẫn phần hồn, không thể chỉ là một chút được. Anh cũng vậy. Những sợi tóc bạc bên thái dương anh đã tố cáo những lo toan vật vã đến héo hắt trong đời sống mỗi con người. Anh mời tôi tới phòng anh dưới cuối hành lang. Anh loay hoay bộn rộn tìm cách chăm sóc tôi. Ta uống gì nhỉ? Anh hiện có 2 chai nước suối. Cho em uống trà được không? Được chứ. Anh pha trà. Thực tình tôi không khát. Tôi muốn có thời gian yên lặng để lắng nghe lòng mình. Sau những phút giây sừng sốt và rộn ràng niềm hân hoan, tôi bỗng thấy hình như tôi vừa gặp ai, chứ không phải anh ấy. Mối tình đầu của tôi 3 năm tháng vẫn tàng ngần đâu đó. Mỗi khi vô tình tôi chạm khẽ tới, lập tức nó cháy bùng lên. Tôi có cảm giác nó tồn tại không gì chấn áp nổi. Rất nhiều lần tôi đã băn khoăn tự hỏi nó mang lại phiền toái hay thi vị cho đời sống chúng ta. Cả hai chúng tôi cùng tránh né những gì động chạm tới chuyện cũ. Chúng tôi hỏi thăm nhau về gia đình, con cái bằng từ ngữ thông thường nhất. Anh nói có công việc tại nhà điều dưỡng nên ra đây từ đầu tuần. Vốn trên thân với anh Khoa, chủ nhiệm khách sạn, anh ở đây cho vui. Rồi câu chuyện có vẻ rời rạc khiến tôi ngượng ngùng. Đôi lúc anh dè dặt nhìn tôi kín đáo. Tôi cũng vậy. Tôi cố tìm lại những gì thân thiết nhất với tôi khi xưa. Nhưng cả bàn tay thuôn gầy, nổi những đường mạch xanh nhỏ, cả vết xước trên cái cằm vuông vắn do anh vô ý khi cạo râu. Tất cả đều rất xa lạ với tôi. Tại sao lại thế? Hình ảnh mối tình đầu chỉ rực rỡ hào quang trong ký ức, chỉ như thế thôi ư? Tôi nhận ra mình đang im lặng, nhưng nói gì được, tôi không muốn tiếp tục trao đổi những điều vô vị. Cảm giác về một nỗi buồn tủi xâm chiếm tôi. Hình như tôi đang xúc phạm tới tình cảm thiêng liêng của chính mình vậy. Tôi đứng dậy nhìn anh bối rối, vẻ có lỗi, tôi vội an ủi anh. Em đi đường hơi bị mệt. Có lẽ phải nằm nghỉ một lát anh ạ. Anh tiến tôi về tận cửa phòng, tôi bỗng thương anh, khi anh nắm lấy tay tôi thật chặt. Và hơi lâu. Không, em đã không còn là cô bé tuổi ấy, nhưng đừng trách em. Đóng cửa rồi tôi bâng khuâng lắng nghe tiếng sóng đơn điệu vọng tới, không hiểu lúc này anh ấy đang nghĩ gì. Uống vài viên thuốc giảm đau, tôi ngủ tiếp đi, không rõ mấy giờ trôi qua rồi sự náo động làm tôi tỉnh giấc. Trời nổi giông, cánh cửa bị gió giật tung móc sắt đập vào tường, cả căn phòng rung chuyển, tôi trở dậy đóng cửa, một tờ giấy bay lẹt xẹt trên sàn nhà, đó là một lá thư. Nó được đặt trên bàn trong lúc tôi ngủ hay đã được gài vào khe cửa phòng tôi mà gió bứt tung? Em, cảm ơn sự tình cờ đã cho anh gặp lại em. Anh vẫn nghĩ thế nào cũng phải được gặp lại. Anh không dám mong gì hơn được nhìn thấy em, dù chỉ trong vài giờ như hôm nay. Hãy tha lỗi nha, anh phải về thành phố, em đang nghỉ, anh không muốn gọi em. Anh dặn, anh đã nhờ bác sĩ Điểm bên viện điều dưỡng sang thăm em thường xuyên. Em yên tâm, có chuyện gì anh Điểm sẽ gọi điện báo cho anh biết. Em không nên làm việc ngay, nghỉ ngơi 2-3 hôm cho quen môi trường khí hậu biển đã. Anh Điểm sẽ mang thuốc sang cho em, nhớ uống đều. Đừng giận với anh đã không chia tay với em. Chào nhóc. Chào nhóc. Hai tiếng ấy vang lên trong lòng tôi êm dịu ngọt ngào. Duy nhất có một người đã gọi tôi bằng nhóc mãi mãi. Anh ấy đi rồi. Dù không có lý do, tôi vẫn tưởng chừng sự lạc nhịp, nguội ngàn ở trong tôi là nguyên nhân anh ấy bỏ về thành phố. Mối tình đầu của tôi bỗng hiểu ra. Nó không thể sống lại, không nên hiện hình thành người đàn ông tóc điểm bạc. Nó cũng như tuổi thơ tôi. Những ngày đi học, cây cau nở hoa thơm mát vườn sau nhà hay tiếng cười của mẹ tôi. Tất cả những vụn vặt cụ thể của kỷ niệm chỉ để tạo thành một thứ tình yêu có tên gọi. Mơ hồ, tình yêu quê hương. Mỗi người đều có một quê hương để mà yêu, mà nương tựa cả phần hồn lẫn phần xác. Đã nhiều lần, anh tự nói với tôi về một quê hương nơi anh muốn xây ngôi nhà lý tưởng cho tình yêu. Để nhờ hơi ấm tình người, nhờ âm đức tổ tiên mà hạnh phúc của chúng tôi, lũ con chúng tôi sẽ chín mọng như hoa trái vườn nhà. Nhưng sao ước mong tầm tưởng ấy lại khó thực hiện đến thế? Và chúng tôi không xây nổi ngôi nhà của cuộc đời mình trên quê hương, thì hòng xây nó ở đâu? Ai là kẻ ác ý không muốn ngôi nhà lương thiện của chúng tôi được bình yên tắm ánh mặt trời? Không chỉ vài kẻ ti tiện thù vặt như Ngọc Đường, Trần Ti, hình như còn những hình bóng ma quái không có tên gọi cụ thể. Làm gì có tên gọi cho con đường đi của mẫu đơn tử họ Trần? Tôi đã xiết bao bàng hoàng khi nghe tin những đơn tử ấy leo thoát lên tận Quốc hội. Làm gì có tên gọi cho việc làm của ông Cựu, ông tư thù chúng tôi, hay ông chân thành ngăn chặn bằng được một tên tặc tử nào đó đang phá phách bán trác một khu di tích? Bao năm rồi, ông Cựu chưa lai vãng tới quê cha đất tổ. Đã khi nào ông trông thấy cái nhà thờ thủy tổ họ Trần này ra sao? Đã bao giờ ông tìm hiểu xem gốc gác mảnh vườn ao nhà chúng tôi nó thuộc quyền sở hữu của ai? Đã bao giờ ông biết rõ bộ mặt Trần tự sát nhân hay bụi đời như các đơn tử miêu tả? Ấy vậy mà vừa nghe một đám họ tộc òn thót, ông tin ngay mình đã nắm được tất, nắm chắc đây rồi. Chỉ còn mạnh tay làm nữa thôi. Bao nhiêu năm giữ quyền giữ chức với một tư cách quan kiểu đó, tôi tự hỏi ông Cựu đã gây ra bao nhiêu trò thối nát. Làm gì có tên gọi cho hoạt cảnh tôi hình dung sau đây, không vẽ màu phấn đỏ gay của bộ mặt trung thần hay trắng bạch của gian thần phường Trèo. Ông Cựu mang bộ mặt béo tốt phúc hậu xông thẳng tới các cửa, trông thấy ông cấp nào cũng phải nể. Các cán bộ trẻ đương trước nhìn ông dè dặt. Thưa bác, về vụ việc này bác đã nắm vững rồi ạ? Đã. Nghe đâu cũng có đơn khiếu nại của bên kia. Tôi lấy tư cách nghị sĩ đảm bảo tính chính đáng của tập thể họ Trần. Họ ngoại tôi đấy mà, tôi lạ gì nội tình nữa. Xin bác yên tâm, chúng tôi sẽ tiến hành ngay theo ý bác. Cứ thế ông Cựu thẳng tiến sang cửa khác. Cũng nhờ ông Cựu, các quan viên họ Trần đã mở tiệc ăn mừng thắng lợi. Lý do bữa tiệc giữ kín một nửa, nửa kia họ tung ra cho thiên hạ biết. Trong tay họ có một lá thư của thủ tướng viết về việc xin xếp hạng, nửa giữ kín thuộc nội dung cụ thể lá thư. Tôi với anh Tự lại rụng rời, bức thư có thật hay không? Hay họ dùng lối tung tin vịt nắn gân chúng tôi? Nhưng ông Kim lại khăng khăng bảo, chắc chắn họ có đấy, không ai dám đưa thư thủ tướng ra đùa được đâu. Các bác ngẫm mà xem, thủ tướng bận trăm công nghìn việc nhà nước thì giờ đâu mà quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này chứ. Mình phải suy luận hết nhẽ, hai bác ạ. Có thể do thế đơn tử khiếu nại, thỉnh xin nhiều quá. Bên văn phòng chính phủ thủ tướng sốt ruột, liền chỉ thị các cấp dưới xem xét giải quyết sớm. Đám lão ti chỉ mong có thế thôi. Chúng dùng lá thư để huênh hoang, cố tình giải thích theo lối chúng muốn. Chứ không tại sao chúng giấu đi nội dung lá thư? Lập luận của ông Kim nghe có sức thuyết phục, nhưng nếu đúng thế lại chẳng nguy hiểm, còn có phần đáng mừng. Các cấp để ý xem xét cho, mọi chuyện sẽ thành minh bạch. Tuy vậy, tôi vẫn cảnh giác. Đám lão ti, Ngọc Đường, tất nhiên sẽ sử dụng lá thư triệt để. Đi đâu thúc giục chúng cũng sẽ chia lá thư ra, giải thích thêm ngụ ý những chữ xem xét giải quyết theo ý chúng. xem xét đồng nghĩa với việc công an về thượng, xích tay vợ chồng mình lại, còn giải quyết có nghĩa là các cấp cứ việc giải quyết đúng theo yêu cầu trong đơn tử của chúng. Được, để xem ra sao. Ông Hiến nghe tin có lá thư cũng không khỏi ngạc nhiên. Trên phương diện việc xin xếp hạng danh nhân và di tích văn hóa, cứ đi từ xã lên huyện, lên thành như mình đã làm, trường hợp này cấp thành phố cũng đủ thẩm quyền giải quyết. Nhưng bởi mình xin xếp hạng có lăng mộ với nhà thờ, không đúng ý các ông tập thể họ Trần, họ muốn ngoàng thêm tí đất cát vườn ao nữa cơ. Rõ khổ, có miếng vườn toen hoèn cũng nhau lên tận thủ tướng quốc hội gây phiền nhiễu, họ lầm cầm thật đấy. Ông Hiến thật thà quá, ban tham mưu họ Trần không lầm cầm đâu, cái gì từ trên dội xuống chẳng tăng thêm sức nặng, viên đá nửa cân dội xuống còn nặng thành chục cân chứ đùa. Hơn nữa sự trèo lên khó nhọc bao nhiêu, sự lao xuống tất phăng phăng bấy nhiêu. Hãy coi các đơn sớ họ Trần chúng tôi lao phăng phăng xuống bộ văn hóa, xuống thành phố, xuống sở văn hóa, xuống phòng bảo tồn mà xem. Rồi với tất cả sức nặng của sự dội xuống ấy, phòng bảo tồn lập tức hoạt động tít mù, nó là cơ sở cuối cùng phải nghiên cứu làm một luận chứng khoa học về khu di tích cho các cấp xét duyệt. Phòng bảo tồn đã hoạt động hăng hái lắm, có đến hai động cơ lắp cùng một lúc cho nó chạy. Thứ nhất, vào lúc này nhà nước vừa ban hành pháp lệnh xếp hạng các di tích lịch sử văn hóa, một vấn đề cấp thiết nóng hổi trên quy mô toàn quốc. Thứ hai là ông trưởng phòng bảo tồn vốn là bạn cũ lão Nấu, chắc hẳn lão Tì đã hết lòng khẩn khoản nhờ cậy ông bằng nhiều hình thức. Ông tên là Mích. Chỉ tội mấy cô cậu nghiên cứu hán ôm của phòng bảo tồn được dịp khổ thân, dăm bữa lại thấy họ nhễ nhại mồ hôi phóng xe về thượng, nào dập văn bia, nào chép câu đối, nghiên cứu địa hình, sao lược địa bạ. Thường nhất cô bé bụng chừa vượt mặt, nắng tháng 6 đạp xe vào đến nhà tôi, đứt cả dây áo lót, ngồi thở tái xám mặt mũi. Tôi ái ngại cho họ. Ăn lương nhà nước lại lộc đâu đến tay, ông trưởng phòng cần ngay bản luận chứng thì họ phải lao đi thôi. Sau vài ba tháng khảo nơi này sát nơi nọ, ông trưởng phòng Mích nghe chừng đã hòm hòm bản luận chứng, tin tức về bản luận chứng được giấu rất kỹ. Ông Mích mở tiếp cuộc truy lùng gia phả nhà tôi. Cuốn gia phả cũ kỹ, một vật gia bảo vẫn được mẹ chồng tôi đặt trên bàn thờ tổ. Nhờ anh đồ thước, chúng tôi biết nội dung cuốn gia phả này là cụ Trí Nào dành những lời dặn dò riêng cho con cháu. Nó đơn thuần những lời giáo huấn, không có gì khác. Tôi không hiểu vì sao ông Mích đòi cuốn gia phả một cách quyết liệt. Ông nhờ cả chính quyền can thiệp, hay ông nghi ngờ trong đó có mật mã chỉ nơi chôn giấu vàng ngọc trăng. Anh tự bực lắm. Một hôm anh nói thẳng với cán bộ của ông Mích. Gia phả nhà chúng tôi không có gì đặc biệt đâu. Cụ tôi xưa nghèo lắm, tiếng rằng nhà quan nhưng mà con cháu đều phải vất vả kiếm sống. Cụ chỉ để lại vàng ngọc trong những lời giáo huấn thôi. Các anh muốn sao chép, chụp ảnh cũng được nhưng mà xin ngồi tại đây. Gia phả nhà chúng tôi không được phép đưa cho ai. Đã hai bức tranh quý, ông Mích giữ của chúng tôi gần 20 năm nay chưa chịu trả lại. Ông ấy định cướp nốt cuốn gia phả chăng? Sau lần đó, không thấy ông Mích nhắc tới cuốn gia phả nữa. Có người nói rằng anh Đồ Thước đã ngầm cung cấp nội dung cuốn gia phả cho ông. Một hôm ông Kim lại sang nhà tôi, cho biết một tin nóng hổi do đám quan viên trung lập tiết lộ. Trong bản luận chứng của lão Mích có một cái giấy gì do tòa án cấp xác nhận điều luật về nhà thờ thuộc quyền sở hữu của cả họ. Còn vừa nao đất cát thì ông chủ tịch thành phố Hà Nội cũ, cái ông về hưu đã lâu ấy, ông ta viết thư tuyên bố bác bỏ giấy sở hữu hồi cải cách cấp cho cụ nhà ta. Ngập ngừng một chút, ông Kim nói tiếp. Lão Mích đánh đòn quyết định đấy. Chả hiểu khảo sát thế nào, bản luận chứng vơ luôn cái cổng ngoài vườn cũng thuộc di tích cụ Trí Đạo xây. Như vậy vườn ao vào cả khu di tích hai bác ạ. Chưa biết chừng mình bí với lão Ti thật, không kể cái thư của thủ trưởng. Bản luận chứng của lão Mích cũng đã đủ giết nhau. Thôi, thế là hết. Rõ ràng chỉ còn chờ cái giấy quyết định xếp hạng di tích, cùng việc quy định mốc giới rồi giao trách nhiệm cho xã và họ Trần quản lý. Coi như họ dứt điểm, con cháu cụ Trí Đạo sẽ bị lột sạch. Từ bữa đó tin tức tới tấp bay về thượng, đám lão Ti kháo nhau sẽ cho mổ hẳn hai lợn ăn mừng thắng lợi. Dân làng thượng coi việc chúng tôi thua đã hiển nhiên, không cần bàn cãi nữa. Rành rành vợ chồng tự thua trắng bụng ra rồi, kiến địch với voi, địch sao nổi. Họ người ta thần thế như thế lại được các cơ quan nhà nước tiếp tay khéo, thằng tự chuyến này mất giáo. Phải, trông thấy cô cậu hết hơi đến nơi, chức trưởng tộc nghe đâu cũng bị tước. May ra cụ Trí Đạo vẫn còn là cụ nó thôi. Tước tuốt, tước cả cụ nó để làm cụ chung, cụ của tập thể. Thời buổi hay nhỉ, cũng may tổ nhà tôi cày ruộng, con cháu đỡ lâm nạn, chứ bị quy vào diện danh nhân hay là giai nhân gì gì đấy, khéo chết. Tôi chưa thấy ở đâu có cách bình luận khơi khơi hóm hình kiểu dân làng thượng và ông chủ nhiệm hợp tác xã. người bên làng quán, dăm lần đã sang nhìn ngó địa thế, vừa bị thăm khu di tích, nghe đâu ông ta đã lên kế hoạch, vừa nào sẽ xây thành khu nhà trẻ, hai gian tả hữu mạc dùng làm phòng truyền thống xã, chỉ nhà thờ giữ lại làm di tích, thật nhất cử lưỡng tiện. Ông đã bàn bạc với tham mưu họ Trần kỹ lắm. Chúng tôi uất ức vì thua kế ban tham mưu họ Trần. Giờ đây chúng ung dung đi các nơi rục rã. Chúng mượn được tay chính quyền nhà nước một cách nhẹ nhàng. Vợ chồng tên Tự có giỏi cứ việc, đơn từ khiếu nại nhà nước. Mà nhà nước, cụ thể, dưới dạng một phòng bảo tồn, lại đang dội bản luật chứng ma mãnh vào đầu chúng tôi đấy. Chúng tôi khoanh tay bất lực, chỉ hy vọng may ra ở một cấp nào đó có sự sáng suốt lật mặt cái bản luận chứng gian phi kia. Đến một hôm, ông Hiến mời chúng tôi ra trụ sở nghe thông báo. Đó là quyết định số 3 chấm của Ủy ban Nhân dân thành phố, căn cứ theo bản luận chứng khoa học, khảo sát thực địa, căn cứ bản dịch văn bia trong tổ từ họ Trần do phòng bảo tồn cung cấp, căn cứ là đề nghị của ông giám đốc sở văn hóa. Nay Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cắm mốc giới bảo vệ khu di tích được xếp hạng như sau. Khỏi cần nói thêm nội dung cụ thể, họ cắm mốc giới tuốt tuần tuột thật. Họ chỉ lờ tịt một khu lăng mộ, nơi cụ doanh nhân đang bị ô tô chẹt và tất cả nhà cửa chúng tôi phải dỡ phá. Ôi, có thiên địa quỷ thần nào chứng cho cái quyết định ấy? Đọc xong thấy chúng tôi ngồi lặng đi, ông Hiến ái ngại nói. Nếu anh chỉ thấy có gì chưa thỏa đáng, tìm mọi cách khiếu nại ngay đi. Trên phương diện chính quyền xã, dù biết mười mươi không ổn, cũng cứ phải thi hành. Á cái họ là cấp trên của mình. Chả lẽ chịu chết dễ thế? Chúng tôi lao đơn khiếu nại khắp các cửa, nhưng ở đâu người ta cũng trả lời. Trên cơ sở các luận điểm khoa học, bản luận chứng của phòng bảo tồn đã xác định rành rành về khu di tích gia đình tôi, còn khiếu nại lỗi gì? Một vài người thiện chí đã nói cho chúng tôi biết rằng bản luận chứng này trở thành đầu mối quan trọng nhất. Các cơ quan nhà nước đều phải dựa vào phần chuyên môn của phòng bảo tồn nghiên cứu báo cáo lên. Nó đúng hay sai, chúng tôi phải có chứng cứ đối đầu với nó. Nhưng bản luận chứng xuôi ngược ra sao, chúng tôi nào có biết, chỉ biết dứt khoát nó mờ ám, khuất tất. Không có thứ luận chứng nào làm lơ, không thèm mảy may để ý tới nắm xương doanh nhân, chỉ xu nhà nước lấy vườn ao, phá dỡ nhà cửa của con cháu doanh nhân để làm di tích cho doanh nhân cả. Đến nước cùng, anh Tự gặp thằng ông giám đốc sở văn hóa, thủ trưởng của ông Mích, yêu cầu phải cho công khai cây bản luận chứng khoa học nọ. Ông giám đốc sở văn hóa đồng ý. Nói chung ông không phải là người xấu, ông chỉ quá tin vào khả năng cũng như lương tâm đám quân ông thôi. Ông hứa sẽ mở một cuộc họp để phòng bảo tồn trình diễn cái khoa học của họ. Chính quyền huyện xã đều được mời dự. Nếu trong cuộc họp đó anh Tự không đủ lý lẽ chứng cứ phản bác lại luận chứng thì việc cắm mốc giới phá dỡ nhà cửa theo tinh thần cái quyết định của thành phố sẽ được thi hành ngay. Còn quyền quản lý khu di tích, bản luận chứng được khẳng định của tập thể rồi. Anh Tự đủ sức cãi lại, cho anh cãi. Thứ bảy, khách sạn Hoa Mai, ngày 14 tháng 10. Sau 14 ngày mù mịt trong mớ các sự kiện của kịch bản, tối nay tôi cho phép mình nghỉ ngơi một chút, cũng để đầu óc thoáng loãng ra. Anh Tự đã bảo làm nghệ thuật chứ có phải bổ củi đâu. Những biên kịch sĩ nghiệp tôi, họ vừa làm, vừa uống trà, cười đùa, cũng ra chữ. Mà hay mới tài. Còn tôi viết tội nghiệp lắm. Những chữ trên đầu ngọn bút rơi bịch xuống mặt giấy. Y ạch, nặng nhọc. Chữ nào cũng nhạt thếch. Các nhân vật thì giống một đám người nhao nhao phản lại mình, giễu mình, nói năng theo ý họ. Biết bao lần tôi thất vọng băn khoăn. Mình chọn nhầm nghề chăng? Làm nghệ thuật chứ không phải bổ củi. Đúng thế, nhưng 14 ngày qua, tôi nhắm mắt bổ lấy bổ đề với tất cả nhiệt tình hăng say kiên nhẫn. Tôi đành cần cù bù tài năng, cái kịch bản đang vào những trường đoạn kết thúc. Tình yêu của tôi với quê hương yêu dấu đã được giải bày trên những trang giấy kia, dù nó vụng về. Ngọng nghịu, nó vẫn mang nặng tâm hồn tôi trong đó, và lòng tôi khấp khởi mừng thầm. Chiều nay tôi đang cắm cúi trên bàn làm việc bỗng nghe có tiếng gõ cửa phòng. Ngỡ có cô em phục vụ, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ nói vọng ra. Mời vào. Ai ngờ là Tảo, chợt thấy cái dáng bé xíu còm nhom của nó, tôi là người sung sướng, rồi tôi chạy bộ tới ôm chặt lấy nó. Ôi Tảo của tôi! Tảo nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi, hỏi với giọng giễu cợt thường ngày. Thế nào, gương sĩ, bớt ra lầy chưa? Tương đối, sao cô bị tâm lâu thế, rõ chán, hẹn với họ. Người ta cũng phải dành thời gian cho mình làm việc chứ, đến đâu rồi? Qua đoàn cô nữ thanh tra với kỷ niệm quá khứ 300 ngày ở Hải Phòng chưa? Rồi, lát nữa chị sẽ đọc cho nghe đoạn ấy. đặt những thứ cầm trên tay xuống bàn, nó liếc tập bàn thảo của tôi, mồm mỉm cười. Khá lắm. Cứ tưởng gió biển chỉ chữa được bệnh nghè tàu, hóa ra chữa được cả bệnh tắc đường văn chương cho các văn sĩ đấy nhỉ. Còn Danh, nó có biết tôi vui nhường nào không? Tôi lăng xăng bật quạt pha nước cho nó, tôi vào cả buồng tắm trong lúc nó rửa mặt. Ở nhà em với chị Linh lo quá, thỉnh thoảng chị Linh này bảo, em là, ăn đã vậy, múa gậy làm sao? Ở ngoái lâu lấy tiền đâu mà tiêu pha, chả biết có yên tâm ngồi viết lách cho xong không. Sáng nay chị ấy dục em ra thăm dò, nếu có gì chắc chờ phải về báo động luôn để chị ấy kịp cứu hỏa. Nghĩ tới vẻ mặt lo lắng của chị Linh, tôi không sao nín được cười. Chị ngỡ là đầu tiên tôi đi công tác hay sao? Tào vờ cau mặt lại, trách móc. Còn cười cơ à, xem ra cả nhà phải tham gia sáng tác chuyện phim. Sướng thật. Đây, thiệt đơn thiệt kép. Thỉnh thoảng đùa vui nó thường hay xưng đây với tôi. Nó cậy rằng tôi tuy là chị ruột nó, nhưng về tuổi tác nó chỉ kém tôi nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi là một cặp sinh đôi. Cha mẹ chúng tôi tính toán điều đó ra sao, có trời biết được. Nhưng tuy cùng nằm chung trong bụng mẹ, cùng hưởng chung chế độ nuôi dưỡng bảo thai như nhau, không rõ vì đâu chúng tôi lại khác nhau đến lạ. Tôi cao lớn, sức lực hơn hẳn Tào, số phận đã yêu ái tôi ngay từ lúc còn ở dạng một hạt máu nhỏ nhoi trăng. Hay lúc đó tôi đã cố tình chèn ép Tào để tranh chức làm chị, cả về thể lực lẫn thời gian. Đôi khi tôi ngượng với nó vì đã không chịu san sẻ công bằng. Đã thế, tính nó lại hay nhường nhịn, lo lắng cho tôi. Nhặt từng thứ trong túi sách đặt lên bàn, Tào thong thả kiểm kê. Đây, hai cân cam của chị Linh mua cho, một túc xông cầu của chị Lý, 200 này của đây ủng hộ. Liên Hợp Quốc viện trợ dữ thế, đáng lẽ em còn định mang thêm nải chuối nữa, nhưng mà sách nặng quá phải để lại. Tôi chờ xem Tào có nhắc tới tư từ gì không, đoán ra ý tôi. Nó nói ngay, không có thư anh tự đâu. Mấy hôm nay chị sốt ruột, tưởng điên lên Tào ạ. Làm thế nào được? Một ở nhà giữ gôn, một phải đi làm ăn, chứ ở thượng để chống đỡ nạn họ hàng thì chết cả nút. Tôi bật cười, anh em nó giống nhau quá. Và chính lúc nguy nan nhất, anh tự lại khăng khăng ép tôi rời khỏi làng thượng, nhận công việc cơ quan bố trí về đây công tác. Trong cái ý tứ không nói ra, anh tự muốn dành cho tôi một sự ưu tiên. Em cứ đi đi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian để sống và để làm việc, ít nhất cũng phải thoát lấy một trong hai đứa mình. Mỗi ngày là một phấp phỏng, có chị ở nhà vẫn yên tâm hơn, chỉ sợ trăm việc dồn dập anh ấy bấn lên, đầu óc lại mù đi. Đấy, chị vừa đi công tác 3 ngày, về đã thấy trao cả văn tự bán nhà cho thiên hạ. Dạo ấy, may nhờ công an hình sự họ truy lùng được tên Qua, bắt hắn khai rõ đã bán tờ văn tự khống cho tên Oánh. Thế nào, nếu không, chúng nó ăn gỏi anh con nhà nho thất thế rồi. Thiên là địa võng của đám họ hàng giang gia suốt từng ấy năm, không điên còn may đấy. Thế, chị chưa biết mặt mũi cái bản luận chứng của bọn bảo tồn, chị không thể ngồi yên đây được, lòng dạ cứ nóng như lửa đốt. Còn công việc ở đây, chị tranh thủ về bột 2 hôm thôi, bữa anh tự xuống đã cho biết tin cuộc họp đưa công khai bản luận chứng khoa học dự định vào ngày 16 này. Ngày kia rồi. Ừ, Tào Ái Ngà im lặng, một lát sau nó an ủi tôi. Xét ra, chị cũng nên về. Vất vả một tí, nhưng yên tâm. Thôi được, sáng mai em lấy vé tàu trưa cho chị. Chị di chuyển ô tô sớm nhất về thành phố, đừng để lỡ tàu. Rõ khổ, mở trường tộc bây giờ mới thấm thía cái vinh dự được có cụ tổ danh nhân nhé. Cứ cố lên, sau này con cháu nó phong cho chức nụ mị phu nhân, sướng chán. Từ thục phu nhân, từ nhụ phu nhân, nụ mị phu nhân, nghe được đấy. Đang lo đắng, tôi cũng phải bật cười. Ngày bé hai đứa tôi đều thích ăn nụ mị, nên nó diệu thế. Tào lại hỏi, anh chị quyết định chạy theo đấu tranh đến hết đời với vụ này à? Không đấu tranh, để chúng phá vỡ nhà cửa rồi ở vào đâu? Nghe chừng chúng kiên quyết tiêu diệt anh chị bằng được. Mà nào mình có làm điều gì không phải với ai? Nhiều lúc chị băn khoăn không hiểu lương tâm chúng nó có lúc nào cắn rứt không? Những kẻ ấy nhất định lương tâm đã bị móm cả, nếu không trái đất sẽ thành thiên đường của vợ chồng nhà chị. Ngày thứ tư dành cho kết thúc. Khai sản hoa mai, ngày 18 tháng 10. Anh Tự ơi! Anh Tự, những tà áo trắng phấp phới trước mắt tôi. Tôi thét gọi dãy giụa, chạy theo đám nhân viên y tế. Bên tai tôi tiếng anh Tự gào lên nghe thật tội nghiệp. Mặc tao, bỏ ra, mặc tao. Trời ơi, xin đừng đưa anh ấy tới châu quỷ, hãy để anh ấy lại cho tôi. Lạc nước ơi, cứu chúng tôi với. Dân làng đứng đầy hai bên lối xóm, nhưng họ chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi cắn vào những ngón tay bấu giữ lôi vùng toát ra. Dùng tất cả sức lực tôi lao lên, Tôi xô đẩy những nhân viên y tế một cách điên khùng và ôm choàng lấy anh Tự. Anh cũng ghì chặt tôi, cả người anh run rẩy như một đứa trẻ đang kinh hoàng. Anh không đi đâu, đưa anh về thượng. Anh ấy khóc, tôi cũng khóc. Thừa lúc mọi người đang túm lại hội ý, tôi kéo tay anh Tự chạy vụt đi. Chạy theo đường cái chắc không thoát, tôi nhanh trí rẽ ngoặt xuống cánh đồng. Đám nhân viên y tế lưỡng lự một lát rồi hô nhau đuổi theo, nhưng không được hăng hái lắm. Có lẽ họ không có thói quen đuổi theo bệnh nhân nên chỉ đuổi lính lệ. Qua một con kênh đào mênh mông, tôi cứ thế lao xuống kéo anh Tự theo. Ngoái đầu lại tôi mừng thầm, thấy không ai nhảy xuống. Họ đứng cả lại trên bờ theo dõi từng bước bì bõm của chúng tôi. May mắn quá, trời sập tối khi chúng tôi leo được lên bờ kênh. Giờ đây tôi ngấm lạnh, rét khủng khiếp. Tôi giục anh Tự. Mau chân đi anh, chạy khỏe lên cho ấm người. Bộ mặt sợ sệt và ngớ ngẩn của anh Tự trở nên căng thẳng. Anh cố nắm mắt lời nói của tôi. Tôi lại bật khóc òa. Có nỗi xót xa nào bằng nỗi xót xa này không? Bước thấp bước cao, lần mò trong đêm tối, cuối cùng tôi cũng dìu được anh Tự về nhà. Nhà tôi trống rỗng, vắng ngắt. Mọi người đi đâu cả rồi? Tôi để anh Tự vào nhà thờ, đóng kín các cửa lại. Rồi theo đường cửa ngách, tôi sang buồng bên tìm quần áo khô cho anh. Lục lọi mãi mới thấy chiếc sơ mi còn đủ khuy, nhưng không tìm được cái quần nào. Tôi lo lắng cuống quýt nghĩ tới anh Tự ướt át ngồi một mình trong nhà từ đường tối om. Vơ đại một cái quần cũ, tôi chạy sang với anh. Trời ơi, gì thế này? Anh Tự tay xách can dầu đang tưới lên các bàn thờ, lên các cây cột, tưới đầm đìa linh nắng khắp cả. Dầu chảy từng dòng như suối. Không những thế, một ngọn đuốc lại phừng phừng cháy trên tay anh Tự. Tôi muốn kêu thét, nhưng cổ tôi nghẹn lại. Chờ thấy tôi, anh Tự nhìn năm năm, cất giọng buồn thảm nói. Phải đốt hết đây mà. Cụ chỉ đạo bảo thế, không thể để lũ bất nhân vô lễ giành được ngôi nhà thờ này. Anh cũng không chịu được cái nhục đấy. Anh sẽ chết theo. Em đi đi, mang cả con đi, tìm quê hương khác. Anh hèn quá, tha lỗi cho anh. Giọng nói ấy, bộ mặt ấy, chứng tỏ lúc này anh Tự hoàn toàn tỉnh táo. Anh tới nốt chỗ dầu trong can lên người anh. Anh châm cây đuốc vào cái cột chính rồi khoan thai ngồi xếp bằng dưới chân bia đá. Mắt nhắm lại như người nhập thiền. Lửa bùng lên, tôi nghe rõ tiếng réo vui vẻ của lửa. Anh Tự, tôi bị lay mạnh, tôi bàng hoàng tỉnh giấc. Sờ vầng trán đẫm mồ hôi của tôi, anh Tự lo lắng hỏi. Em ơi, cái gì mà u ớ dữ thế? Trong người có làm sao không? Tôi xoay mình ôm chặt lấy anh. Anh chưa ngủ à? Tôi khẽ hỏi. Chưa, cứ nằm đoán giả đoán non cái bản luận chứng của lão Mích. Cố ngủ đi, sáng mai vào cuộc họp, anh rất cần tỉnh táo sáng suốt. Ừ. Chúng tôi nằm im lặng. Tôi chờ tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của anh một lúc thật lâu rồi rón rén trở dậy ra phòng ngoài. Tiếng chày giã cốm nổi lên vào lúc nửa đêm theo lệ thường ở làng tôi. Vậy ra vừa đặt mình tôi gặp ngay giấc mơ ghê sợ ấy, do tôi quá mệt mỏi chăng? Suốt từ khi ở gang về tôi không được một phút nghỉ ngơi. Vừa tới nhà tôi đã thấy anh Tự mặc quần áo chuẩn bị ra phố. Anh đi đâu vậy? Anh Tự mừng quá. Đi luôn với anh không? Anh nhờ được người đưa tới một vị giáo sư Hán học rất giỏi. Giáo sư hứa chiều nay sẽ dịch hộ đoạn văn bia của cụ Chí Đạo ghi về khu nhà thờ này. Thật là tổ phù hộ ấy mà. Anh chưa chán những ông đồ hay sao? Đồ thức vừa cho chúng tôi một vố đấy. Anh ta nghe ngóng thấy lão Ti mạnh thế quá, đành bỏ chúng tôi ngả theo đám tham mưu họ Trần. Anh cung cấp cho họ những gì họ cần biết về chúng tôi. Và cũng nhiệt tình hăng hái, anh đổ bày binh bố trận giúp họ cái vụ xếp hạng tuốt tuột tuột. Thấy tôi ngần ngừ, anh Tự ngỡ tôi mệt. Mà thôi, em vừa đi về, hãy nghỉ lấy sức đã. Không, anh đợi em một lát, ta cùng đi. Không kịp hàn huyên với các con, tôi tắm qua loa, thay quần áo rồi đi luôn với anh Tự ra Hà Nội. Anh đưa tôi tới nhà giáo sư Huệ, một gian phòng chật chội trong khu tập thể V. Vừa ngó qua cánh cửa hé mở, tôi thấy một người đàn ông bé nhỏ ngồi xổm tay bó gối. Trước mặt là những tờ giấy bản in chữ nho. Anh Tự thì thào bảo tôi với giọng kính nể. Giáo sư Huệ đấy. Giáo sư trẻ đến mức tôi không tin được. Anh chỉ cỡ tuổi anh Tự, người yếu ớt nhưng đôi mắt tươi cười sáng long lanh. Thoạt đầu anh tiếp chúng tôi với vẻ dè dặt. Tôi đã xem kỹ đoạn văn bia anh nhờ tôi dịch. Theo đúng tinh thần của văn bia, khu nhà thờ quy định gồm một nhà thờ chính, hai gian tả hữu mạc, có xây tường phía trước, có một cổng ở ngay chính giữa bức tường ấy. Vâng, khu nhà thờ hiện nay đúng như vậy. Sao anh nói họ xếp cả vườn ao đất cát của anh vào khu di tích? Ở đây có nói gì đến vườn ao đâu? Tôi không rõ họ dịch kiểu gì lại có tất cả anh ạ. Thôi được, anh đã nhờ tôi chỉ làm đúng phần chuyên môn giúp anh. Chuyện kiện tụng tôi không biết đâu nha. Đây, tôi ghi chép chú thích rõ ràng trong cả tờ giấy này. Anh cầm lấy. Tôi và một giáo sư bạn tôi cùng ký tên chịu trách nhiệm. Anh chỉ yên tâm. Thôi, đúng tinh thần văn bia, không có vườn ao, thế thôi. Giáo sư Huệ đưa tờ giấy dịch nghĩa đoạn văn bia cho chúng tôi với vẻ ngập ngừng. Bất ngờ anh nhìn thẳng vào chúng tôi hỏi. Xin lỗi. Đích thực anh chị là con cháu trực hệ dòng cụ Trí Đạo không? Cớ sao họ tộc lại kiện tụng anh chị? Việc xếp hạng di tích có điều gì mờ ám bên trong không? Chúng tôi phải nói tới 2 tiếng đồng hồ để trả lời từng ấy câu hỏi của giáo sư Huệ. Tôi biết anh ngại ngần. Sợ chúng tôi lợi dụng lòng tốt của anh vào những chuyện lôi thôi. Tôi không thể ngờ câu chuyện tóm tắt của chúng tôi lại gây sự xúc động mạnh mẽ cho giáo sư Huệ. Anh bừng bừng phẫn nộ. Hóa ra con người yếu ớt ấy, tính dè dặt đặc trưng của các ông đồ ấy chỉ là cái vỏ bề ngoài. Nếu đúng thế, tôi sẵn sàng giúp anh chị tới cùng. Dù phải đi tới đâu, chúng tôi cũng quyết bảo vệ chân lý. Anh nhớ cho tôi biết tin cuộc họp sáng mai. Cần gì thêm nữa tôi sẽ giúp anh chị. Sự này tôi không thích dính dáng tới những chuyện phức tạp. Nhưng trong trường hợp của anh chị, ngoài phần chữ nghĩa, tôi còn phải sống với lương tâm, với trách nhiệm trước sự thật nữa. Tự nhiên tôi so sánh hình ảnh của anh Huệ với một vài anh đồ khác tôi đã từng gặp ở các viện chữ nghĩa. Ôi, cùng một nơi chữ nghĩa thánh hiền cả đấy, vậy mà họ khác nhau làm sao? Cầm được đoạn dịch bia của anh Huệ, chúng tôi đi mượn luôn một cuốn từ điển Hán Việt, một cuốn điều luật dân sự rồi trở về thượng. Trong ngọn đèn được khêu bốc cháy đùng đùng, vợ chồng tôi lao vào tấm bia đá trong nhà thờ, đối chiếu từng chữ văn bia với bản dịch của anh Huệ, với cả từ điển Hán Việt, xem đi xem lại đến nỗi tôi thuộc cả mặt chữ. Sang đến quyền điều luật, chúng tôi đã vất vả hơn. Cứ việc tìm trong mục lục sẽ có đủ các luật về nhà thờ, đất cát, thừa kế, thừa tự lẫn bảo tồn di tích. Em ghi ra giấy cái thông tư 81 này cho anh. Ghi làm gì, mai mang luôn quyển này ra họp chứ. Tôi ngẩng lên hỏi anh tự. Bỗng tôi phì cười, mặt mũi anh lên nhèm những muội đèn dầu. Đã 10 giờ tối, xung quanh làng xóm ngủ im mắng cả. Họ ngủ sớm để nửa đêm trở dậy làm kẹo. Hình như chỉ riêng nhà tôi còn ánh sáng đèn. Đang lúi húi, tôi chợt giật nảy người, cảm giác có ai đi vào nhà thờ. Quả nhiên trước cánh cửa mở rộng, một ông già quần áo ta trắng toát. Chống cây gậy đứng đó, đang hoa mắt tôi rụng rời tưởng đâu một cụ tổ linh thiêng hiển hiện. Kìa cụ sang chơi khuya thế ạ? Anh tự đon đả đứng lên đón, hóa ra cụ Tôn trưởng quý. Từ khi xảy ra chuyện kiện tụng không bao giờ cụ quý sang bên nhà tôi. Mời cụ ngồi đây. Cụ quý níu tay chúng tôi thì thào. Ông bà nói khẽ chứ, kẻ họ biết tôi sang đây nó phiền ra, ấy phải đợi trời tối hẳn tôi mới dám sang. Rõ tội ông cụ, cụ già cả lầy bầy, ngã một cái lại oan ra. Tôi định dìu cụ ngồi xuống ghế nhưng cụ không ngồi. Tôi chỉ nói với ông bà một câu rồi tôi về. Cứ vững tâm, họ ỷ thế đông mắt nạt, nhưng mình cứ vững, giời có mắt cả, ông bà đừng sợ. Vâng, chúng cháu không sợ, chỉ ức thôi cụ ạ. Phải giữ vững tinh thần lúc sóng gió mới báu. Tôi sang để ông bà biết cho cái lòng tôi. Từ xưa tới nay, hai ngành họ ta chưa bao giờ dám xử với nhau cạn tình như vậy. Tôi vẫn cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho ông bà. Khổ nỗi ngoài mặt cứ phải lơ đi, mình tôi không thể chống họ được. Thế nha, thôi tôi về đây. Tôi dắt gậy cho cụ đi hết đoạn cổng tối, tới chỗ có ánh sáng đèn cụ xua tôi. Đến đây tôi đi một mình được rồi. Tôi biết ý, chỉ kịp nắm tay cụ nói khẽ. Con cảm ơn chú. Bao giờ chúng con cũng để dạ cái tình của chú. Chú đừng nghĩ ngợi gì. Lần đầu tiên tôi xưng hô như thế với cụ. Chính tôi cũng rơm rơm nước mắt. Cụ quý xúc động nắm chặt tay tôi một lát rồi quay đi. Không nói lên lời. Trở vào nhà tôi buồn rầu bảo anh tự. Những người tử tế đương nhiên sẽ khổ tâm. Nhưng họ đều sợ lão ti, sợ bị bà lây với mình. Không dám ra mặt bênh vực. Thì gương ông Quyết đây. Ông Kim giờ này cũng bị chúng đưa đơn ra ủy ban kiện mấy vụ rồi. Bây giờ lại tới ông Hiến nữa. Ông Hiến làm sao? Tôi vội hỏi anh tự. 3-4 cái đơn tống lên huyện, thư nặc danh cũng có, giặt đám họ Trần bên tiểu tông lão ti, nó không buông tha cho ông này đâu. Chúng nó vin tội gì hả anh? Xung quanh chuyện nhà mình cả, nghe đâu chúng đang tung tin nhảm về quan hệ luyến ái. Cái gì? Luyến ái với ai? Với cô bí thư. Cô bí thư? Cô ta bên phe họ kia mà. Đến giai đoạn này vai trò cô bí thư không ngăn nhảm gì nữa, tất cả phải dùng việc đánh đổ ông Hiến, có thế thôi. Tôi thở dài. Tôi thực lòng thương ông Hiến, thương cả cô bí thư. Cũng may xã thượng quán có một danh nhân thôi đấy. Sau khi tra đi tra lại chữ nghĩa, không còn điều gì ngờ vực, chúng tôi đi nằm. Rồi giấc mơ đầy hãi hùng khiến tôi không sao ngủ lại. Nghe tiếng trở mình của thằng Việt, tôi thương nó quá. Ở tuổi nó đáng lẽ được vui chơi nhởn nhơ, không phải lo âu những chuyện tài đình, nhưng nó sớm biết thở dài, sớm biết im lặng nghe ngóng. May ra sau này nó tránh được cái họa trường tộc của bố nó chăng. Gà vừa gáy sáng, tôi trở dậy chuẩn bị bữa ăn, tôi rán liền 3 quả trứng. Lão Ti hẳn bồi dưỡng lắm chất bổ cho Mích buổi sáng nay. Anh tự nhà tôi cũng phải được thêm chất đạm hơn mọi bữa để còn đủ sức đấu lý với họ chứ. Cuộc họp có thường đâu. Mấy chữ luận chứng khoa học buộc người ta phải tin nó, rất khoa học. Nhưng vừa tới cuộc họp, nhìn cái mặt cúi gầm, đôi môi mím lại của ông Mích, tôi ngờ ngợ. Cái vẻ ông là vẻ đi vạch lưng cho thiên hạ xem những nốt nghề ruồi, chứ không ra người đàng hoàng đi bảo vệ luận chứng khoa học. Quả nhiên sự liều lĩnh của ông Mích thật không tiền khoáng hậu. Tôi ngồi lặng lặng theo dõi ông Mích cho chữ nghĩa thánh hiền nhảy múa các kiểu. Cái anh chữ Hán lôi thôi lắm, bao nhiêu chuyện tiếu lâm đã giễu cợt anh chàng thâm nho này, không ngờ anh ta chơi khăm cả chúng tôi. Bằng vào kinh nghiệm đời mình, tôi rất muốn khuyên mọi người cố mua giấy bản bút lông, học bằng nhập tâm đôi ba chữ nhân chi sơ tính bản thiện để đề phòng. Đời anh chưa dùng, đời con anh dùng, đời cháu anh sẽ dùng. Vì chắc chắn phòng bảo tồn còn tồn lâu. Biết đâu một ngày nào đó họ không tìm tới nhà anh. Anh không biết đôi ba chữ làm vốn, cứ gọi chết cứng với những chữ luận chứng khoa học của họ. Mọi người không tin ư? Thì đấy, trong văn bia của tôi nói, nhà thờ này được xây trên mảnh vườn đất tổ tiên để lại ở xóm Đình Điếm. Ông Mích dịch chữ Đình Điếm thành một nhà thờ nhỏ, đã sao nào? Có nhà thờ nhỏ tất nhà thờ tổ lớn tổ tự bây giờ chính là nhà thờ nhỏ ấy, đã được cụ chỉ đạo trùng tu lại. Theo pháp luật, nhà thờ do cụ xây, con cháu cụ mới có quyền sở hữu. Nếu cụ chỉ trùng tu, cả họ được sở hữu. Ông Mích rất cần cụ chỉ trùng tu thôi, có như vậy ông Mích mới đạt được mục đích. Về mốc giới, cụ chỉ đạo dặn con cháu rằng, cụ xây ba gian nhà thờ, hai bên tà hữu mạc, xây tường, dĩ, chu viên, bao quanh khu vực nhà thờ, lại xây cổng chính giữa bức tường ấy, tiền chính trung thế tinh môn. Điều này chính là then chốt vấn đề, chúng tôi phải nhờ giáo sư Huệ dịch hộ. Thế nhưng chu viên có hai dạng chữ khác nghĩa nhau, tuy cùng âm. Ông Mích bất kể chữ viên trong bia là tường. Ông dịch thành vườn. Chữ viên là vườn nốt sổ ngang, sổ dọc khác cơ. Ông mặc kệ thế nào, ông đang cần có chữ vườn để quy tất vườn ao nhà tôi. Còn tiền chính trung thế tinh môn, ông Mích tường luôn hai dấu phẩy vào giữa ba chữ tiền chính trung. Sau đó ông dịch thành cụ tôi xây những ba cổng, cổng trước, cổng chính, cổng giữa. Bởi vì nhất thiết phải đổ ba cổng. Bản luận chứng cấm quy cái cổng thanh đức do cụ phủ, ông nội anh tự xây, biến thành cổng cụ trí đạo xây, để rồi khu nhà thờ được kéo dài ra, ôm gọn mảnh vườn ao, cổng ngõ nhà chúng tôi, tất cả xếp hạng làm khu di tích. Ngay chữ đồng tình công hữu xưa kia được họ Trần dùng để đòi quyền sở hữu, nay nó cũng nhảy vào bản luận chứng của ông Mích. Thật nực cười. Bốn đời nay họ Trần không ai dám đến đòi nhập nhàng quyền sở hữu quản lý nhà thờ với con cháu cụ trí đạo. Bây giờ ông Mích đòi đuổi những người thừa kế đi để cho cả họ cộng hữu, cả họ quản lý. Trăm tội hay đổ vào đầu anh chữ nho, mà ông Mích có dốt cũng hơn chán vàn người khác. Tội dốt lại nhẹ hơn tội cố tình, nếu bí quá ông Mích nhận lấy tội dốt, không ai làm gì được ông. Nhưng hai điểm sau của bản luận chứng bằng chữ quốc ngữ hòn hoi, ông Mích cũng cố tình. Không khá hơn, ông đã đi trích lục tại tòa án tối cao điều luật sau đây, định tròng thòng lọng vào cổ chúng tôi. Nhà thờ đã lâu đời, hoặc do ông trưởng họ cùng các thành viên trong họ đóng góp xây nên, quyền sở hữu sẽ thuộc chung cả họ. Ông phải mượn cái dấu của tòa án tối cao để không cho phép ai được nghi ngờ. Thì quả điều luật được trích lục không sai, ông Mích cũng không làm, có sai chăng chẳng qua ở chỗ cái điều luật được trích lục và điều luật số 81 tôi đọc tối hôm trước nằm cách nhau những một dòng trong quyền điều luật dân sự. Nhà thờ chưa lâu đời, do ông trưởng họ làm ra, là tài sản thừa kế, quyền sở hữu thuộc con cháu ông trưởng họ đó. Điều luật này mới chính xác đối với nhà thờ chúng tôi, nhưng ông Mích tránh không thích trích lục đó. Các cụ có câu sai một ly đi một dặm, sai hẳn một dòng tất nó phải phóng tít mù đâu đâu. Bởi vậy tôi muốn khuyên thêm mọi người câu nữa, sắm giấy bản bút lông, học chữ nho xong, lại phải tìm các điều luật nhà nước mà đọc. Ông Mích có thể quên, có thể là lầm, có thể vận dụng như trong trống các điều luật để tống vợ chồng anh ra gầm cầu. Anh không phản bác được cái thứ luận chứng khoa học của ông ấy, thì anh toi. Điểm sau rốt của bản luận chứng mới thật gớm. Ông Mích đưa ra một lá thư của vị chủ tịch thành phố đã về hưu từ lâu. Lá thư nói rằng khi đương chức ông có con dấu khắc chữ ký của ông bằng đồng, hiện ông đã thu hồi. Con dấu ấy ông đưa cho đoàn ủy cải cách, bị họ lạm dụng dùng bừa, trong đó có việc họ đóng vào giấy chứng nhận sở hữu của gia đình anh tự. Nay nghiên cứu các văn bản khảo sát, văn miên điều luật, trích lục, ông khẳng định bà thừa khai man. nguyên chữ ông dùng để được nhận vơ quyền sở hữu nhà thờ, vườn ao, cải cách ruộng đất cấp giấy chứng nhận là sai. Ông đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sửa giúp cái sai ấy, kiên quyết thu hồi hủy bỏ tờ chứng nhận quyền sở hữu để gia đình Trần Tự không thể lợi dụng giấy đó gây khó khăn cản trở cho việc xếp hạng di tích. Đồng thời toàn bộ gia sản và di tích ở Thượng được trao trả cho họ Trần quản lý sở hữu. Rõ thật, cải cách cũng không phủ nhận quyền thừa kế thừa tự của con cháu người ta. Nay vừa nhòm vào ba cái văn bản lăng nhăng, ông cựu chủ tịch đòi tước luôn lại mạnh dạn tự nhận cái sai của mình hàng 30 năm trước, còn sự hồ đồ của lá thư này hẳn 30 năm sau nữa, nghĩa là khi đâm mộc xương, ông mới nhận trăng. Xưa ông ta ký bừa bãi đến nỗi ngại ký, phải khắc dấu đồng để đóng cho đỡ mỏi tay, nay ông lại xóa đánh toẹt cái chữ ký ấy một cách dễ ợt. Tôi bỗng nhớ vai cụ thầy trong vở chèo Cổ Quan Âm. Ông vai vế đình trung này mắt kém, khua đờ gậy ra sân đình ăn khoán thị màu, lên ngồi bừa phứa lên đầu lên cổ thiên hạ. Người ta la ó kêu lên, cụ thầy nhem nhẹm nói giáo hoành, mắt kém khất lỗi nha. Cái thư tự phê bình của cụ thầy hiện đại có được cánh họ Trần gồng rước chu đáo không thế? Chả đáng nói thêm về lá thư nhố nhăng này, mặc dù nó xúc phạm đến mẹ tôi. Đó, toàn bộ cái luận chứng khoa học, ôi chao. Trước mặt ông giám đốc sở văn hóa, trước các cấp chính quyền, anh tự hỏi luôn một câu. Toàn bộ cái luận chứng khoa học của phòng bảo tồn có 3 điểm. Xem ra cả 3 chỉ nhằm một mục đích tước quyền sở hữu tài sản của con cháu cụ Trí Đạo. Đó là công việc văn hóa của các vị hay sao, thưa ông giám đốc? Câu hỏi của anh tự rơi vào trống không. Tôi sẽ không kể chi tiết những phản bác của chúng tôi. Với sự thật, người ta không cần nhiều lời. Nhưng tôi bàng hoàng ngạc nhiên cái luận chứng khoa học mà đám họ Trần hy vọng mà những kẻ ăn tiền tô vẽ, tôi cứ nghĩ nó phải ma quái nhiều tà thuật lập lờ đánh lận trắng đen, khó lòng phản bác lại nó. Ai ngờ nó quá dễ để vạch trần, để bóc đi cái mặt văn hóa khoa học giả cầy. Người ta chỉ cần tra xét không quá một buổi cũng thấy được tâm địa thực của bản luận chứng, cũng thấy trò thò lò nhiều mặt của nó. Vậy mà không biết vì sao nó dễ dàng lọt qua mắt các cấp chính quyền, các cơ quan văn hóa, chữ nghĩa suốt trong 6 năm. Không một ai phát hiện ra nó, không một ai túm gáy nó. Và tôi thấm thía tiếc 6 năm vất vả của vợ chồng tôi, kết cục lại rồi người ta sẽ thấy chúng tôi phải đương đầu với một chuyện tầm phào. Vâng, tầm phào lắm, bao nhiêu con người đã chạy vạy nháo nhào, bao nhiêu toan tính cay cú, bao nhiêu cán bộ nhân viên bị sai phái khiển trách, bao cuộc lên đền xuống phủ trong từng ấy năm tháng, tất cả để vun đắp cho chuyện tầm phào. Tầm phào lắm, tiền bạc vứt như nước và mục mở cuộc khảo nọ sát kia, cửa tiền cửa hậu đăng báo thuê viết lót tay cho ông Nghị đi xe, đưa chân bà phó tới thực địa, rồi những gà cùng lợn chết như ngả dạ cho họ Trần họp hành tâng bốc mừng nhau quyết định được dự thảo, quyết định đã ký, quyết định đang triển khai cho cái vụ tầm phào. Trong lúc đó mồ mả cụ Trí Đạo không ai nhắc nhở, không ai đến dãy cỏ, thắp hương, trong nhà thờ thủy tổ không ai xin đóng góp một xu để sửa chữa bảo tồn. Những ngày dỗ Tết biến thành ngày đánh chén, ngày tới cửa tổ tiên canh khóc phỉ báng gây sự đánh nhau. Thật đau lòng cho cái chuyện tầm phào, không ai được gì cả, họa may chỉ vài con cò què được dịp béo lên vì nước đã khuấy đục trăng. Và may cho con cháu cụ Trí Đạo chưa đến nỗi rốt nát ngờ nghệch lắm, chưa bị cái thứ luận chứng khoa học trói gô cổ lại cho người ta đến phá nhà cửa tức đoạt cả quyền hương khói ông cha. Khi ở cuộc họp về, tôi nói với anh Tư. Riêng ông giám đốc sở văn hóa xem ra cũng là người tốt, nghe mình phản bác lại lão Mích, ông ấy không biết chữ nho, không thể phân định phải trái ngay được, nhưng cái mờ ám khuất tất, ông đã cảm thấy rồi đấy. Đúng, ông ta hứa cho thành lập ban phúc tra, chính vì đã nghi ngờ cái luận chứng của lão Mích dối trá. Phúc tra thấy sai, khắc Ủy ban Nhân dân thành phố phải sửa lại quyết định. Tuy vậy cũng chỉ lo đồng đồ cho cốt, chẳng ai chịu về phúc tra tường tận hộ mình thôi. Suy nghĩ một lát, anh tự lắc đầu. Không thể có chuyện đấy, hứa trước cuộc họp đông đủ mọi người, nuốt lời sao được. Và lại phúc tra có gì khó đâu, ở đất Hà Nội thiếu gì các viện chữ nghĩa, cầm giáo sư Hán học trung thực như giáo sư Huệ đó. Mời họ tới, mở cuộc họp tra xét bản văn bia, tất cả sẽ rõ như ban ngày. Đến mình đây, chỉ tra bằng từ điển cũng đã thấy chúng nó gian trá nữa là mấy ông giáo sư. Anh tự có lý, tôi lại thấy may, tổ tiên che chở cho chúng tôi, tấm bia đầu nguồn lấy làm chứng cứ lại chôn chặt trong nhà thờ, tôi không sợ bị đánh cắp, bị kẻ nào xóa đục mất chữ nghĩa. Ông Kim sang nghe nhà tôi để nắm tình hình cuộc họp, nghe chúng tôi kể lại cái băn khoăn về việc phúc tra, ông Kim cũng ra chiều nghĩ ngợi lắm. Ta đừng vội tin hai bác à, cứ giả như tôi là bà phó gì đó trên ủy ban đã ký quyết định cắm mốc phá nhà, dễ đâu tôi chịu nhận phần sai. Ông giám đốc mà đòi phúc tra, tôi thì phang luôn. Ông giám đốc cấp dưới tôi lại dám phúc tra tôi. Ông láo sai nguyên tắc chứ lại. Ờ nhỉ, bà ta sẽ nói thế thật, còn nghi ngờ gì nữa. Và lại tôi ký cũng là ký trên căn cứ và bản luận chứng do chính ông cấp đệ lên. Ông không chịu xem xét trước khi đệ lên, tôi bây giờ trách nhiệm ở ông tất, đổ vấy cho ai? Ông Kim vừa nói vừa hăng lên. Tôi nghe nói bà này rất hách ông ạ, có lẽ sẽ diễn biến đúng như ông tính. Câu nói của tôi càng tiếp thêm cảm hứng suy luận của ông Kim. Hai bác là hình dung tiếp xem, ông giám đốc chịu ngay đơ trước cấp trên, ông chỉ còn cách gọi cấp dưới lên hạch. Lã Mích bản chất danh mãnh gấp 10 ông, hắn đời nào chịu khiển trách, hắn cậy bài cậy biến chứ. Này nha, Văn Bia thì hắn thuê ông cử nhân ép dịch, lại có chứng nhận tính chính xác của ông viện trưởng cơ quan giỏi chữ nho nhất Hà Nội. Điều luật trích lục thì có dấu của tòa án tối cao, rồi hắn chia cái khảo sát thực địa danh danh ba cổng, vườn tược đúng như luận chứng hắn làm. Anh Tử nóng nảy cất lời ông Kim. Cấp dưới kiên quyết không sai, cấp trên cũng không đời nào chịu sai, vậy ai sai? Ông ta phải hiểu có kẻ sai chứ. Ông Kim nghĩ một lát bỗng bật cười. Chỉ còn cái cấp lưng chừng là ông ta đấy, không ai sai thì ông ta phải sai. Cứ giả như tôi là ông ta, tôi biết tỏng ngay mình đã bị cấp dưới lừa khéo và cấp trên dội khéo. Tôi chỉ còn một cách duy nhất lờ tiệt cái trò phúc tra. Tôi dại gì giơ đầu chịu báng. Anh Tử nghe ông Kim phân tích một trạp sốt ruột như ngồi phải lửa. Sáng hôm nay, anh mặc quần áo xăm xăm ra tỉnh. Chờ được vả ma đã sưng, mình ra dục ông ta thực hiện lời hứa, kẻo để đâu cái gì cũng hóa bùn thôi. Anh Tử vừa đi khỏi, một cán bộ bên công an bỗng tìm vào nhà tôi. Anh cán bộ ấy phải giải thích một lúc tôi mới hiểu sự tình. Thì ra trong quyết định phá dỡ nhà tôi không để ý bà phó điều động cả cơ quan công an thi hành. Tôi ấm mức giải bày tất cả với anh cán bộ, mặc dù anh nói đã nghe xã nghe dân nắm tình hình thực địa rồi. Sau khi anh cán bộ công an về, tôi thấy ân hận. Không cái giải nào giống cái giải nào, trong lúc tức tối đầy vơi, mình lỡ miệng điều gì để ngành công an họ ác cảm, thật phiền quá. Gần trưa anh Tự về. Ha, ông Kim thế mà giỏi. Có thể những lời ông ấy đoán không sai, họ trả lời anh rằng đang bận nhiều việc lắm, chưa biết bao giờ mới phúc tra được. Tôi cũng kể cho anh nghe chuyện ở nhà, hai vợ chồng ngồi thờ ra. Một lát tôi khẽ hỏi anh, liệu họ có phá nhà ngay không anh? Chưa biết thế nào. Theo anh dự đoán, tình hình có diễn biến cũng phải hàng tháng nữa, bây giờ một trò mới cũng không dễ. Em phải tranh thủ đi ngay chiều nay, cố làm cho xong cái kịch bản rồi về sớm. Chợt nhớ giấc mơ đêm trước, tôi nắm tay anh Tự dặn. Ở nhà dù xảy ra chuyện gì, cô phải bình tĩnh anh nhé. Anh Tự im lặng. Tôi bỗng dưng dưng thương anh. Nếu cứ trò này tiếp đến trò khác, biết đâu cơn hắc mộng của tôi chẳng trở thành sự thật. Sau này, phải rất lâu nữa, tôi mới đủ cách làm kể lại cho anh nghe. Những ngón tay tôi cố siết chặt thêm những ngón tay anh. Tôi nhìn sâu trong mắt anh, khẩn khoản nói thêm. Nhớ lời em dặn đấy. 2 giờ chiều, anh Tự đưa tôi ra ga. Ngồi trên tàu tôi càng lo cho anh, càng thương mẹ già, con nhỏ. Tôi đi vắng, nền kinh tế đuối dần, anh Tự quản lý vụng lắm. 2 đầu tháng bao giờ cũng trống huếch, giờ lại thêm khoản cầm tờ đơn đi khắp nơi. Vài đồng uống nước, vài đồng gửi xe, dăm điếu đầu lọc để giảm bớt sự kêu cầu nài nỉ. Tôi đã lại ngồi đây với tiếng sóng rào rạt, chiều xuống biển đẹp lạ, nhưng lòng tôi bề bộn chưa dịu đi được. Một bóng tím phơn phớt hồng dâng lên ở góc biển, tia sáng đầu tiên của ngọn hải đăng bừng dậy nơi sát đường chân trời, nhấp nháy vui vẻ như một ngôi sao sớm. Sóng nhẹ, rất nhẹ, trườn mình lên cát, bãi cát dài phẳng lì, in dấu chân của người nào đó đi men theo lợi nước, dấu chân nâng mờ nhạt dần. Và sóng biển xóa đi trên cát, dấu chân của những cặp tình nhân đã chia ly. Tôi nhắm mắt lại, đón nhận ngọn gió ve vuốt. Mọi sự cố trong mấy ngày qua bỗng trở nên xa vời. Tại sao vô lý thế? Tại sao cái gia đình bé nhỏ của tôi vất vả như vậy? Tại sao đám người kia hăm hở nháo nhào xung quanh ngôi tổ từ nhà tôi vậy? Có con quỷ hão huyền nào đã xui khiến người ta tiêu phí cuộc đời vào những âm mưu và những thù hận? Có huyệt thần kinh nào để châm cứu cho người ta tỉnh ra không? Có lần tôi đứng lặng bên hồ Gươm, ngắm ngọn bút xưa như một ngón tay chỉ thẳng lên trời xanh. Nghe nói đó là ngọn bút của thần Siêu cắm xuống. Tôi tự hỏi tại sao ông hướng ngọn bút lên trời vậy? Tà Thanh Thiên, tại sao cứ phải viết lên trời xanh? Hay thủ ấy ông mượn ngọn bút thay kim châm, châm vào cái huyệt vô hình nào để động tới tâm can của trời đất? Có thật cây bút chứa trong nó sức mạnh thần kỳ ấy không? Tháng 5 năm 1986. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm tiểu thuyết Cuốn Ra Phà Để Lại